Hồng Liên Bảo Giám, chương 2127, chém đầu 6, góc truyện audio.com. Chuyện này rất khó chơi, ý chí vũ trụ phân ra ba thành hàng lâm lên thân thể tiên đế bị thương, nếu Tô Kính và Tô Mộ không toàn lực ứng phó, căn bản không có cách nào tốc chiến tốc thắng. Mà ý chí vũ trụ đang ẩn thân có thể cung cấp ý chí vũ trụ vô hạn phát triển, cái giá lớn chính là vũ trụ bị hủy diệt mà thôi. Lúc này mới ngoan độc ta thích, Tô Kính và Tô Mộ hợp kích với nhau. Ý chí vũ trụ phụ thể tiên đế lui về phía sau trực tiếp uốn khúc không gian tránh thoát Tô Kính và Tô Mộ giáp công. Hai người liên hợp lực lượng giới vực cũng không thể ngăn cản đối phương gấp không gian. Đây là sân nhà của đối phương, Tô Kính và Tô Mộ cũng là không thể làm gì. Trong lòng hai người hoảng sợ, ý định rút lui xuất hiện. Đối phương phụ thể tiên đế trả cái giá thật lớn, nhưng huynh muội chính mình muốn giết chết tiên đế bị phụ thể cũng trả giá không nhỏ. Xem ra ý chí vũ trụ đã đủ biến hóa thành người rồi. Dây dưa như vậy sợ rằng phải chôn vùi tại đây, một khi ý chí vũ trụ có năng lực C phán đoán sẽ không phạm sai lầm. Lần này phụ thể tiên đế, sức chiến đấu chỉ cao hơn huynh muội bọn họ một chút, đây không phải là cực hạn của ý chí vũ trụ phân liệt, nó muốn dụ dỗ hai huynh muội bọn họ lưu lại. Ăn tươi huynh muội Tô Kính, trả giá của ý chí vũ trụ lúc trước có thể khôi phục một nửa. Không sử dụng thủ đoạn ẩn giấu thì không cách nào tiêu diệt tiên đế, vận dụng thì thời điểm ý chí vũ trụ biến hóa, khi đó huynh muội bọn họ không có cơ hội. Đã biết rõ các ngươi muốn độc chiếm chỗ tốt, trong hư không có một con đại ô quy cường ngạnh xâm nhập vào trong, xuất hiện sau lưng tiên đế và há miệng phun cột sáng. Ánh sáng lạnh như băng đánh lên người tiên đế, băng tinh ngưng kết trên lưng đại ô quy, hai tay thiên thư vung vẩy một căn cột đá nện xuống. Cột đá đường kính nửa trượng nhưng nằm trong tay nàng lại nhẹ như không. Đây là vật chất tinh thần hạch tâm sao? Mí mắt Tô Kính nhảy một cái, Tô Mộ đã đủ bạo lực vung vẩy thứ này còn cố hết sức. Cây cột đá kia không thể nói không nặng, bởi vì chất lượng bản thân cường đại, từ đó nó có lực hút của ngôi sao. Bản thân tiên đế bị hút vào trong đó, không phải là bị đập trúng, mà là bị lực hút cường đại hấp dẫn hắn đụng vào. Thiên thư căn bản không cần sử dụng chiêu thức gì, chỉ cần nàng vung thứ này phát ra lực hút, đại bộ phận tồn tại cảnh giới không bằng nàng cũng chỉ có thể tự động bay tới cột đá, bọn họ đụng vào cột đá và chết. Khốn kiếp, thiên thư gào to, hai người các ngươi hỗ trợ ta sắp duy trì không được. Đầu lâu tiên đế nát bấy và mọc ra cái hoàn toàn mới, thiên thư đã thất tha thất thểu. Tô Kính đạp vào hư không, đại địa tạo ra và chịu tải thân thể nàng. Tô Mộ vung tam giới yêu thần kỳ, hàng ngàn yêu thân phóng về phía tiên đế bị phụ thể và tự bạo, lúc này tự bạo tại vị trí vết thương của hắn. Vụ nổ như thế không gây tổn thương lớn lên tiên đế bị phụ thể, nó chỉ kéo dài tốc độ khôi phục của đầu lâu và vết thương mà thôi. Nổ rớt yêu thần hóa thành yêu khí giống như cơn gió xé rách thân thể tiên đế. Yêu khí âm thầm chuyển hóa, Tô Mộ đánh ba trường vào trong yêu khí, thái sơ chi khí càng ngày càng nhiều. Thiên thư hít thở dồn dập vài cái, nàng khôi phục lực lượng nhưng không có giơ cột đá lên. Tiên đế hít thở dồn dập, thái sơ chi khí xung đột với hắn, hắn muốn thành lập trật tự nhưng thái sơ chi khí lại vô cùng. Góc truyện audio.com, hỗn loạn, nội tâm linh trí sơ khai của hắn lo lắng, thân thể phụ thể có hai vết thương bị thái sơ chi khí quấy rối nên rất khó khôi phục, một ít pháp tắc cường đại cũng không thể áp dụng. Thực dùng thân thể này tự bạo cũng lãng phí ba thành lực lượng. Đối phương rất khó giết chết hắn, hắn cũng rất khó giết chết đối phương, tự bảo không được. Hắn cảm thấy hối hận chỉ phân ra ba thành lực lượng, nếu phân ra năm thành thì mọi thứ đã kết thúc. Nhưng phân lực lượng ra không thể thu hồi, ý chí bản thể phân ra lực lượng quá nhiều, muốn biến hóa cần thời gian ít nhất mấy trăm vạn năm. Phân ra lực lượng rất có thể sẽ tạo thành ý chí riêng biệt, như thế chẳng khác gì tự sát. Ý thức vũ trụ tách ra, hiện tại còn đứng ở góc độ bản thể mà cân nhắc, thực cho hắn mấy trăm vạn năm, khả năng phản bội là rất lớn. Ngươi còn có thể đập trúng hắn, Tô Kính và Tô Mộ liên thủ tiến công, đồng thời hỏi thăm thiên thư. Thiên thư lắc đầu, nói, lần thứ nhất xem như cũng được, gia hỏa này cảnh giới cao nên học được phòng ngự. Tô Kính và Tô Mộ rầu rĩ không vui, nếu thiên thư có thể sớm thông chi thì hai người cùng ra tay ngay sau đó, tiên đế bị phụ thể đã chết. Lúc ấy bọn họ còn không tin thiên thư có thể đập trúng mục tiêu, cột đá cồng kềnh muốn đánh trúng mục tiêu, nói như thế nào cũng không đáng tin cậy. Địch nhân quá cường đại, cơ hội xuất hiện tức thì. Tô Kính cầm nghịch lân mâu, Tô Mộ có lôi long giáp kích, bên ngoài có thái sơ chi khí công kích nhiều lần, phương thức đơn giản, cho dù công kích mấy trăm lần mới có thể đánh trúng một hai lần nhưng không tạo thành tổn thương quá lớn. Tiên đế bị phụ thể phản kích lăng lệ ác liệt, hắn liều mạng thân thể không thể chữa trị cũng phải bộc phát lực lượng, cũng muốn phóng xuất linh hồn công kích tấn công Tô Kính và Tô Mộ. Mấy giây sau, hắn buông tha thủ pháp này. Tô Kính và Tô Mộ không quan tâm tới công kích linh hồn, lực lượng giới vực của hai người trực tiếp suy yếu công kích linh hồn quá mạnh. Ta lại tới, Thiên Thư hai tay ôm lấy cột đá, về phía trước nhảy dựng, sửa chữa người mang theo thất sắc vầng sáng, cột đá phía trên, vu văn bay lên, phảng phất là một quả cực lớn đạn pháo, nện xuống đi. Phạm vi công kích của nàng bao phủ cả Tô Kính và Tô Mộ vào bên trong. Phản lão hoàn đồng, Thiên Thư nói một câu khó hiểu, cột đá nện vào tiên đế bị phụ thể, lúc này hắn cảm thấy mê muội, gương mặt trung niên trong nháy mắt hóa thành thanh niên. Tô Kính rất muốn nói ngươi dùng sai kỹ năng, tên tiên đế bị phụ thể lại từ thanh niên hóa thành thiếu niên, từ thiếu niên chuyển hóa thành hài nhi. Không thay đổi chính là lực lượng ẩn chứa trong người tiên đế vẫn cuồng bạo tới mức kinh tâm động phách. Tô Kính và Tô Mộ may mắn chính mình thoát ly chiến trường kịp thời, chiêu này không phân địch ta, nếu như bị trúng mục tiêu, hiện tại có thể trở về bộ dạng kim đan hay không? Cách chương.